chia tay dùng biên giới. Mai sớm ta bỏ dùng biên giới, bỏ cây cầu gỗ gãi bên sông, bỏ sông Kalian, con sông nước mênh mông, và những bóng hồng mông áo đỏ. Quên ba ngôi tháp chia con lồ hành trang, lủng lẳng một chuyến đi. Xứ miếng núi chồng nhau xanh rì, đường sắt chạy trên mồ tử sĩ. San Clavuri đèo theo đèo đi không hết, rừng theo rừng núi nối đuôi nhau. Renti con sông xanh biết một màu, trong nắng thuyền ai neo bến đầu. Bước lang thang co mình nương náu, đêm vẫn quen chuông đổ xa xa. Quán trọ buồn như tuổi đã già, khập khểnh ta trên đường vô định. Qua San Clavuri thăm cả vùng biên giới, thăm đoàn quân qua trận ngày xưa. Thấy lòng mình như giạt nắng trưa, rớt trên lớp mồ chôn quá khứ. Ở Gran Canaria nghe nước gầm qua thác, nhớ cảm ly chết giữa ngàn thông. Quê mình ta chẳng thể ruổi vong, trên đất khách để quên xiềng xích. Ta đi khi rừng chưa thức dậy, San Clavuri còn ngủ dưới trời sương. Dù trong lòng có chút vấn vương, khăn gói đã nặng tình cố xưa. Nguyễn Thanh Khiết, San Clavuri, ngày 5 tháng Giêng, 2010.